Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2473, Comfortably Silent, im lặng thoải mái. Sunny dành phần còn lại của ngày để bị đội trưởng mắng mỏ, điền giấy tờ, và nhận báo cáo từ giám định viên y tế không phải là có bất cứ điều gì hữu ích để mà báo cáo. Giống như các nạn nhân trước đó. Nạn nhân mới nhất có nhiều vết thương khác nhau cho thấy chàng trai trẻ tội nghiệp đã chiến đấu tuyệt vọng trước khi bị giết. Nguyên nhân cái chết lần này là chấn thương cột sống nghiêm trọng, cổ của anh ta đã bị gãy. Không rõ liệu đôi mắt có bị lấy đi trước hay sau khi anh ta chết, nhưng nó đã được thực hiện với độ chính xác phẫu thuật. Phiền phức thật. Sau khi giải quyết những công việc thường nhật này, Sunny trở về nhà vào buổi tối muộn. Lần này, cậu nhớ tắt nguồn chiếc PTV cổ lỗ sĩ của mình trước khi rời khỏi nó. Hóa ra, những cỗ máy kỳ lạ này không có chế độ chờ và phải được tắt hoàn toàn mỗi lần. Cú kỹ thật, con Rhino của mình sẽ không bao giờ. Vào căn hộ, cậu đặt chai lên tay nắm cửa và thở dài. Bật TV, một loại trung tâm giải trí nguyên thủy, để nghe tin tức đang nói gì. Sunny mở tủ quần áo và lấy tất cả quần áo ra khỏi móc treo. Đằng sau chúng, một mớ hỗn độn dường như hỗn loạn của các bức ảnh và tài liệu in được tiết lộ. Được ghim vào một bản đồ lớn của thành phố Mirat và được nối kết bằng những sợi dây màu đỏ. Thám tử ác quỷ chưa bao giờ ngừng làm việc về vụ án Nihilis. Ngay cả khi anh ta đã bị đình chỉ. Các bức ảnh thuộc về các nạn nhân của tên sát nhân hàng loạt, cũng như các đối tượng quan tâm khác nhau, các tài liệu in chứa chi tiết về danh tính của họ, hiện trường về ủ ám, và các cuộc khám nghiệm tử thi, những sợi dây màu đỏ buộc tất cả lại với nhau, không phải là những sợi dây định mệnh buộc tất cả sự tồn tại lại với nhau. Chỉ là Sunny không thể nhìn thấy mô hình kết nối tất cả những sự kiện dường như rời rạc này trong phép dệt màu đỏ. Cậu chưa thể nhìn thấy nó. Tin tức đến rồi đi. Chẳng chứa thông tin hữu ích nào cả. Có rất nhiều sự sợ hãi liên quan đến Nihilis, cũng như một vài bài báo tâng bốc về tập đoàn Valor và các sáng kiến mới nhất của nó. Tuy nhiên, ngày mai, tin tức sẽ đầy hình ảnh của Effie, vì cô ấy được cho là sẽ có một cuộc họp báo với báo chí. Sunny quay lại bản đồ thành phố Mirat, nghiên cứu các manh mối. Tuy nhiên, một lúc sau, cậu liếc trộm TV. Bản tin đã kết thúc, và một loại phim truyền hình lãng mạn giả tưởng nào đó đang chiếu trên màn hình. Cau mày chế nhạo, Sunny nhìn lại các bức ảnh của các nạn nhân. Tuy nhiên, một lúc sau, cậu thấy mình đang ngồi trước TV, xem bộ phim một cách chăm chú. Wow, đó là tu luyện, có vẻ cực kỳ kỳ quái, nhưng có chút giống với Awakening, sự thức tỉnh, tự nhiên. Tuy nhiên, các môn phái ma quỷ và chính thống là gì? Mấy gã chính thống đó có vẻ hoàn toàn là đồ khốn. Tại sao họ lại tra tấn cô gái đó? Chỉ vì cô ấy đã cứu con trai của ma vương. Ba, thật là một bộ phim ngớ ngẩn. Cậu muốn quay lại với các manh mối, nhưng bằng cách nào đó vẫn thấy mình dán mắt vào màn hình một giờ sau đó. Cô đang làm gì vậy? Cô gái ngốc nghếch, vị tiên nhân chính thống đẹp trai đó rõ ràng đang nuôi dưỡng một con quỷ nội tâm sau khi cô bắt cóc anh ta và nhìn chằm chằm vào anh ta cả đêm. Biết cái gã nhàm chán khó chịu đó, anh ta sẽ đi vào ẩn dật trong 9 tháng và trục xuất con quỷ nội tâm. Sau đó nó sẽ biến thành hình người và quay lại ám ảnh cô. Cứ như thể cô ấy chưa bao giờ bị một con quỷ tâm trí hành hạ trước đây. Phẫn nộ, Sunny muốn đổi kênh, nhưng một giờ sau, cậu vẫn ở đó. Không, không, không. Cô không thấy rằng mộ kiếm là một cái bẫy sao? Cô sẽ không bao giờ lấy được thanh kiếm của thiên tiên lôi. Thay vào đó, cô sẽ bị thập đại tiên môn chính thống phục kích. Cô là loại nữ ma đầu gì vậy? Đồ ngốc, và cái thằng con trai ma vương chết tiệt đó. tại sao hắn lại không tư vấn cho cô tốt hơn? Và một giờ sau, à, ta hiểu rồi, vậy là con trai ma vương đã đạt đến đỉnh cao hạ trung của đỉnh cao chân chính của cảnh giới đỉnh cao tối thượng của lĩnh vực Nguyên Anh trong khi cô đã chết. Và anh ta chỉ mất 5 năm. Trời ạ, ngay cả khi cô sở hữu cơ thể của con gái thiên tôn, việc bắt kịp tên ngốc đó cũng không dễ dàng. Tệ hơn nữa, cô vẫn nghĩ rằng anh ta đã phản bội cô trong mộ kiếm. TSK, hôn nhau đi cho rồi. Và một lúc sau, không, nội ma, không, sao mày có thể đi và hy sinh bản thân như vậy? Vị tiên nhân khó chịu đó đã dành 9 tháng liền trong ẩn dật để trục xuất mày. Vì vậy mày phải sống. Vì cha mẹ, bình minh đến trước khi cậu kịp nhận ra. Sao sao sao giống như mọi ngày. 9 ên thức dậy trước khi bình minh ló dạng. Căn hộ của cô rộng rãi và được trang trí thưa thớt. Tràn ngập một sự im lặng thoải mái. Mưa xào xạc khe khẽ bên ngoài những cửa sổ toàn cảnh. Và một vệt mỏng màu tử đinh hương nhạt đang lan rộng trên bầu trời nhiều mây xa xăm. Từ từ xua tan bóng tối sâu thẳm bao trùm thành phố. Cô không thích vội vàng. Và vì vậy, cuộc sống của cô được định giờ và quy củ nghiêm ngặt. Mỗi ngày được tiếp cận với sự suy nghĩ trước và sự chính xác bình tĩnh. Tận dụng tối đa từng phút. Một số người có xu hướng so sánh Zen với một tác phẩm nghệ thuật. Cô hiếm khi chú ý đến những lời tâng bốc của họ. Nhưng cô thích nghĩ về cuộc sống của mình như một tác phẩm nghệ thuật. Với tư cách là nghệ sĩ, cô phải tạo ra mỗi ngày một cách cẩn thận để tạo nên một kiệt tác hoàn hảo. Buổi sáng là thời gian để tập thể dục, vệ sinh cá nhân, chăm sóc bản thân và dinh dưỡng. Vì vậy, hôm nay, giống như mọi ngày, cô bắt đầu ngày mới của mình với một thói quen tập thể dục cường độ cao. Kéo dài một giờ, cơ thể cô là công cụ chính mà cô dùng để tạo ra cuộc sống của mình. Nó cũng là nền tảng của một tâm trí khỏe mạnh, vì vậy cô đã nỗ lực để duy trì nó trong tình trạng hoàn hảo. Đúng một giờ sau, Sen ngừng tập thể dục và tắm trong 10 phút trong khi thoa sữa rửa mặt và sữa tẩy tế bào chết. Tiếp theo là dầu gội và dầu xả nhẹ nhàng. 10 phút nữa được dành cho việc chăm sóc da. Tiếp theo là 10 phút dành cho việc chăm sóc tóc. Cuối cùng, cô tự chuẩn bị một món trứng tráng đơn giản với rau xanh và pha cho mình một tách cà phê đen. Sen ăn sáng trong im lặng trong khi đọc tin tức từ một nguồn cấp dữ liệu cá nhân được tổ chức tốt. Đánh dấu một vài bài báo khoa học để nghiên cứu sau. Cuối cùng, cô mặc một bộ trang phục thanh lịch được chuẩn bị cho ngày hôm nay vào đầu tuần và rời khỏi nhà. Giao thông thưa thớt vào sáng sớm, và cô không nghe nhạc, podcast, hay sách nói khi lái xe đi làm. Xe của cô tràn ngập sự im lặng, chỉ có những âm thanh bị bóp nghẹt của thành phố đang thức giấc len lỏi vào bên trong. Vào văn phòng gọn gàng và ngăn nắp của mình sau khoảng 30 phút di chuyển, Sen dành thêm 90 phút để nghiên cứu hồ sơ bệnh nhân và chuẩn bị cho ngày làm việc. Đúng 9 giờ sáng, cửa văn phòng của cô mở ra và trợ lý của cô bước vào. Tiến sĩ Sen, cuộc hẹn 9 giờ của cô đã đến. Cô gật đầu, xin mời họ vào. Đây là âm thanh đầu tiên cô phát ra kể từ khi thức dậy 4 giờ trước đó. Sen ghi chép tỉ mỉ trong khi lắng nghe bệnh nhân. Sau 15 phút nghỉ ngơi, cô gặp một khách hàng khác, sau đó đi thăm các bệnh nhân trong khu nội trú được canh gác cẩn mật của nơi làm việc. Cuối cùng, đã đến giờ ăn trưa. Thông thường, Sen sẽ ăn một bữa ăn bổ dưỡng do cô tự chuẩn bị. Nhưng hôm nay, cô có một cam kết khác ngay cả khi việc bỏ bữa là không tối ưu. Niềm tự hào nghề nghiệp của cô được ưu tiên. Rời bệnh viện, cô lái xe đến một tòa nhà gần đó nơi cô thuê một văn phòng riêng nhỏ. Bệnh nhân của cô đã đợi cô ở đó, dựa vào chiếc xe bẩn thỉu, ọp ẹp của anh ta trong khi nhìn vào quang cảnh thành phố với vẻ mặt xa xăm. Bản thân người đàn ông khá giống với chiếc xe của anh ta. quần áo của anh ta rẻ tiền và nhàu nhĩ, tóc anh ta rối bù, nước da anh ta nhợt nhạt không khỏe mạnh, trong khi mắt anh ta đỏ ngầu và có quầng thâm sâu. Đen dưới mắt, Sên sẽ cảm thấy ghê tởm một cách lặng lẽ vào một ngày bình thường. Nhưng kỳ lạ thay, anh ta có vẻ khá lôi cuốn bất chấp tất cả những điều đó. Có một sự quyến rũ đen tối, du côn trong vẻ ngoài luộm thuộm và ánh mắt lạnh lùng của anh ta. Sên cũng cảm thấy một cơn đau nhói của một cảm xúc kỳ lạ khi cô nhìn thấy anh ta. Đó không hoàn toàn là sự hấp dẫn, mà giống như sự khao khát, sự thuộc về, cô không thể nói được, và còn hơn cả một chút ngạc nhiên trước phản ứng kỳ lạ của mình. Thám tử, anh ta nhìn cô, rồi mỉm cười yếu ớt. Chào, bác sĩ, cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi. Mình có thích người đàn ông này không? Sên không có ý nói theo nghĩa lãng mạn hay thể xác, mà đơn giản là một con người. A hát, không có gì ngạc nhiên. Nếu có một điều cô coi trọng ở mọi người, đó là năng lực, một đặc điểm cực kỳ hiếm. Theo tiêu chuẩn của cô, Sên là một người kiêu hãnh, xuất sắc trong mọi việc cô làm, và cô đánh giá người khác theo cùng tiêu chí đó. Thám tử Sunlis vừa xuất sắc vừa tan nát, và anh ta đang tạo ra cuộc sống của mình với sự siêng năng tương tự như cô. Ngay cả khi kiệt tác mà anh ta đang cố gắng tạo ra có vẻ ghê rợn hơn là đẹp đẽ đầy những chủ đề rùng rợn và xu hướng tự hủy hoại, nhưng không thể rời mắt. Sên ngập ngừng một lúc, có điều gì đó về anh ta có vẻ khác hôm nay. Xin mời, vào đi, hết chương.